Đại Minh Tinh và chàng vệ sĩ. Chương 21 hối hận rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào bên trong nhà hàng, mọi người đi vào bên trong phòng VIP, ba người các cô ngồi xuống, Lăng An Vũ đứng nghiêm túc ở phía sau của Dạ Ngân Tuyết, Châu Di Giai nhìn anh rồi lên tiếng, "An Vũ anh cũng ngồi xuống ăn cùng bọn em đi, anh cũng chưa ăn sáng mà." "Không cần đâu, tôi không đói." Lăng An Vũ lạnh nhạt trả lời. Dạ Ngân Tuyết quay đầu lên nhìn anh ngồi xuống ăn luôn đi. Lăng An Vũ nhìn cô khẽ lắc đầu, cô liền kéo anh ngồi xuống khiến anh có chút giật mình. Đồ ăn đã nhanh chóng được đem lên, Dạ Ngân Tuyết cau mày khó chịu nhìn đĩa đồ ăn của mình, Trần Huyền Dư hiểu ý ngay lập tức nói. "Tại sao trên đĩa của cậu lại có cà rốt vậy chứ? Chẳng phải lúc nãy cậu đã bảo là đừng có để rồi sao? Thật là nhân viên phục vụ đó để tâm ở đâu vậy chứ? Để tớ lấy ra cho cậu." Trần Huyền Dư chưa kịp gắp cà rốt ra cho Dạ Ngân Tuyết thì Lăng An Vũ đã nhanh tay gắp cà rốt từ đĩa của cô qua sang đĩa của mình, trong phút chốc đĩa của cô đã không còn một miếng cà rốt nào. Trần Huyền Dư hít một hơi nheo mắt nhìn Lăng An Vũ, cô nói thầm. "Có vấn đề rồi, chẳng lẽ An Vũ thích Tiểu Tuyết sao?" Ăn xong, Châu Di Giai đề nghị với Dạ Ngân Tuyết. "Tiểu Tuyết, chúng ta hãy đến tập đoàn gặp anh Khải Hiên đi, tớ muốn tạo cho anh ấy bất ngờ." Châu Di Giai lay lay tay năn nỉ Dạ Ngân Tuyết, cuối cùng cô cũng khẽ gật đầu đồng ý, bốn người cùng nhau đi đến tập đoàn Dạ Thị. Tập đoàn Dạ Thị, quảng cáo, bốn người vừa bước vào sảnh đã gây sự chú ý của tất cả nhân viên trong tập đoàn, vừa nhìn thấy cô ai nấy đều lấy điện thoại ra chụp hình, cô cũng không để ý mà đi thẳng đến hỏi tiếp Tân. "Tôi muốn gặp giám đốc Dạ, cô hãy giúp tôi thông báo cho anh ấy biết một tiếng." Cô Tiếp Tân vừa nhìn thấy cô thì mắt sáng rực lên, gật gật đầu vội gọi điện thông báo, gọi xong cô miệng cười tươi thông báo với cô. "Giám đốc cho mời mọi người lên." "Cảm ơn." Dạ Ngân Tuyết cùng ba người đi thẳng lên phòng của Dạ Khải Hiên, từ lúc ở dưới sảnh lên đến phòng làm việc của Dạ Khải Hiên, Châu Di Giai luôn đi sát bên Lăng An Vũ, luôn bắt chuyện với anh nhưng đổi lại anh không quan tâm, trả lời chỉ lạnh lùng đi phía sau Dạ Ngân Tuyết. "Anh xem ai đến gặp anh đây." Dạ Ngân Tuyết bước vào cất giọng nói vô cùng dễ nghe của mình. Dạ Khải Hiên nhướng mày quay đầu nhìn, Châu Di Giai cười mỉm dáng vẻ ngại ngùng. "Lâu rồi không gặp, anh còn nhớ em không?" Dạ Khải Hiên đứng dậy mỉm cười đáp, "Tất nhiên là nhớ rồi, anh làm sao có thể quên một cô gái xinh đẹp như em chứ?" Dạ Ngân Tuyết bĩu môi xùy nhẹ một tiếng, dáng vẻ đáng yêu này của cô đã rơi vào mắt của Lăng An Vũ, anh khẽ cười, cô quay nhẹ đầu lườm anh nói nhỏ. "Anh cười cái gì vậy hả?" Lăng An Vũ lắc lắc đầu miệng vẫn cười mỉm, mọi người ngồi xuống bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau, bên ngoài thư ký của Dạ Khải Hiên bước vào thông báo với anh. "Giám đốc, có một người tên là Tạ Anh Minh đến nói muốn gặp anh." Vừa nghe đến tên Tạ Anh Minh, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, Dạ Khải Hiên nhìn em gái của mình như hỏi ý kiến của cô hiểu ý của anh, hít sâu một hơi cất giọng. "Anh cứ gặp đi, em muốn xem anh ta tìm anh là có chuyện gì." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Khải Hiên quay đầu nhìn thư ký của mình ra hiệu, cô thư ký hiểu ý bước ra ngoài, rất nhanh Tạ Anh Minh đã xuất hiện bước vào bên trong. Tạ Anh Minh vừa mới bước vào đã nhìn thấy cô cùng những người khác. "Selina, em cũng ở đây sao?" "Thật trùng hợp đó." Dạ Khải Hiên dùng đôi mắt sắc lạnh, ngữ điệu có chút khó chịu tức giận. "Cậu đến đây là có chuyện gì? Mau nói đi, tôi không rảnh để phí thời gian với cậu đâu." Tạ Anh Minh cau mày đi đến ngồi xuống ghế, chân vắt chéo chậm rãi nói. "Tôi có làm gì anh sao? Mà sao anh lại tỏ thái độ căm ghét tôi như vậy?" Châu Di Giai vẻ mặt tức giận quát Tạ Anh Minh. "Dĩ nhiên là căm ghét anh rồi, bởi vì anh Khải Hiên chính là anh trai của Tiểu Tuyết mà." Tất cả mọi người đều hướng mắt về Châu Di Giai, quan hệ giữa Dạ Ngân Tuyết và Dạ Khải Hiên cô vẫn chưa muốn ai biết chuyện này. Châu Di Giai cảm thấy mình đã lỡ lời liền mím môi nói với Dạ Ngân Tuyết. "Tớ xin lỗi, tớ lỡ miệng nói ra, anh trai của Tiểu Tuyết." "Tiểu Tuyết, Selina, thì ra em chính là thiên kim tiểu thư của Dạ gia Dạ Ngân Tuyết sao?" Dạ Ngân Tuyết hừ lạnh một tiếng không trả lời Tạ Anh Minh, Dạ Khải Hiên đôi mày cau chặt lại. "Thì đã sao, hối hận rồi sao, hối hận vì lúc trước đã phản bội em gái của tôi, nếu như cậu sớm biết được thân phận của Tiểu Tuyết chắc cậu đã không phản bội em gái tôi rồi." Quảng cáo, cách chương.